Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913. Chương 914. Huyền Không Thành nhúng tay. Lôi tộc, một mảnh tử khí lượn lờ địa phương. Nơi này tràn ngập ra tử khí vân vụ, pha trộn chi khí bốc lên. Nơi này là lôi tộc tịnh thổ, coi như lôi tộc nhân vật cao tầng cũng muốn thu hoạch được cho phép mới có thể tiến vào nơi này. Lôi tộc chí cường giả, hóa thạch sống, lão tổ cấp bậc, một vị duy nhất thiên thần, liền ẩn ở lại đây. Một chỗ vách đá một bên, một khỏa cổ tùng dưới, bàn đá hai bên, phân biệt tọa lạc lấy hai vị lão giả. Trong bọn hắn, trưng bày một bộ ván cờ, quân cờ đen trắng phủ đầy bàn cờ. Một vị lão giả tóc bạc, hai ngón tay ở giữa, kẹp lấy một cái bạch kỳ, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm bàn cờ, tựa hồ tại nghĩ, bước kế tiếp cờ làm như thế nào đi, thật không có hòa hoãn chỗ trống sao? Một chút về sau, lão giả tóc bạc mở miệng hỏi, hắc hắc, bất luận ngươi làm sao dưới, cũng là tử cục, ván này ngươi thua định. Lão giả tóc bạc đối diện một cái áo bào xám lão giả, hắn toàn thân phát ra lười biếng khí chất, hai mắt nhỏ híp lại, chung quanh kiếm ý thỉnh thoảng hiển hiện, thỉnh thoảng ẩn hiện, cười tủm tỉm nói ra, bên ngoài bố cục ngươi cũng cải biến không? Tử cục bên trong cũng có sinh lộ. Lão giả tóc bạc tinh quang lấp lóe, một bước rơi xuống quân cờ. Quả nhiên, một bàn vốn dĩ là tử cục cờ, theo lão giả tóc bạc bạch kỳ rơi xuống, tử cục đã giải, xông ra một con đường sống. Ha ha, áo bào xám lão giả uể oải cười cười, cũng không nói gì. Ngoại giới, lôi tộc mọi người tại thành kính kêu gọi bọn họ lão tổ hiện thân. Nếu như lão tổ hiện thân, như vậy lôi thanh thần vương liền sẽ không chết đi. Đáng tiếc, vô luận bọn họ làm sao kêu gọi, thiên thần cũng chưa từng xuất hiện, hoặc là ngầm thừa nhận đây hết thảy. Dừng tay, nơi xa một vệt cầu vồng xuất hiện, mang theo vội vàng âm thanh vang lên. Rất nhanh, một đạo uy nghiêm bất phàm bóng người xuất hiện tại lôi thiên cương trước mặt. Đây là một cái phát ra thần vương cấp khí tức cường giả. Hắn liền vội mở miệng nói, lôi thanh ngươi không cần tự sát, Huyền Không Thành đã có trọng yếu đại nhân vật đến. Lôi Sơn, Huyền Không Thành coi là thật người tới. Lôi thiên cương tinh thần chấn động, hỏi, còn lại lôi tộc mọi người, bao quát lôi thanh, đều buông lỏng một hơi. Tại lần trước nghe nói Đan Thánh muốn tiến công lôi tộc, lôi thiên cương thì phân phó Lôi Sơn tự mình tiến về Minh Diệu Tinh tìm Huyền Không Thành cầu viện. Huyền Không Thành chỉ là một tòa thành trì, nắm giữ ngàn dặm phạm vi thành trì, nhưng là Huyền Không Thành địa vị quá đặc thù, vô cùng đặc thù, một môn hai thiên thần, hai vị thiên thần đáng sợ đến bực nào. Trừ hai vị thiên thần bên ngoài, còn có tám đại chiến thần, đều là đỉnh phong thần vương chiến lực loại kia, cũng đã nói lên Huyền Không Thành nội tình phi thường hùng hậu. Liền xem như Nam Hoàng thị tộc, Minh Diệu Tinh một cái thánh tộc, cũng chỉ có một vị thiên thần. Bọn họ đối đãi Huyền Không Thành người, cũng muốn lấy lễ đối đãi. Dù sao Huyền Không Thành nội tình thực sự không thể khinh thường, mà lôi tộc đời đời cùng Huyền Không Thành giao hảo, có lui tới, Lôi Sơn không phụ sự mong đợi của mọi người, tiến về Huyền Không Thành mời giúp tay, mời đến một vị đại nhân vật. Nếu như Huyền Không Thành nhúng tay can thiệp lời nói, như vậy cái này Đan Thánh cũng muốn ước lượng đo một cái. Coi như Đan Thánh khư khư cố chấp, chung quanh hắn Tử Vong Thần Vương, hai vị yêu tôn, Tào Thị Tam huynh đệ, vân vân, sợ rằng cũng phải xem ở Huyền Không Thành trên mặt mũi hành quân lặng lẽ. Dù sao, hai vị thiên thần mặt mũi quá lớn, ta xin khuyên các vị một câu, Huyền Không Thành có đại nhân vật chạy đến. Các người tốt nhất rút đi. Lôi Sơn mặt hướng Tử Nhiên phương hướng, trên mặt ngạo nghễ nói ra. Huyền Không Thành lại muốn nhúng tay. Tử Vong Thần Vương sắc mặt hơi đổi một chút. Hai vị yêu tôn cùng Tào Thị Tam huynh đệ sắc mặt cũng rất khó coi. Nếu như Huyền Không Thành nhúng tay lời nói, chuyện này liền có chút khó giải quyết. Dù sao Huyền Không Thành nắm giữ hai tôn thiên thần, trừ cái đó ra còn có tám đại chiến thần, mỗi một vị chiến thần đều nắm giữ đỉnh phong thần vương sức chiến đấu như thế. Bên trong vị thứ nhất thực lực cùng Tử Vong Thần Vương tương đương. Huyền Không Thành tự nhiên nhíu nhíu mày. Đây là hắn lần thứ hai nghe đến Huyền Không Thành tên. Lần đầu tiên là tại địa cầu, Huyền Không Thành thiếu chủ vốn là từ kiếm thần bọn người mời đến địa cầu săn giết Hắc Long Đế Quốc Tam Hoàng Tử Dạ Sát. Bất quá Mạc Dẫn nô bộc Mạc Cầu kém chút làm nhục Lâm Ôn Nhu. Chính mình vốn là muốn chém giết Mạc Cầu, sau cùng Mạc Dẫn chạy đến cứu Mạc Cầu. Lúc đó kiếm thần mấy người cũng xuất hiện để cho mình buông tha Mạc Cầu. Bởi vì Huyền Không Thành có bất phàm lai lịch, về sau kiếm thần mời Mạc Dẫn cùng nhau đối phó Dạ Sát. Mạc Dẫn để cho mình cho Mạc Cầu xin lỗi, chính mình không có. Về sau Mạc Dẫn liền rời đi địa cầu. Tự nhiên trong lòng đối cái kia gọi Mạc Dẫn hơi nhỏ khó chịu. Mạc Dẫn bản thân thực lực bình thường thôi, lại nắm giữ hai vị thiên thần thân nhân, thả tại địa cầu đến xem. Mạc Dẫn là thuộc về loại kia siêu cấp phú nhị đại, nội tâm cao ngạo không gì sánh được, không cho phép chịu một chút hủy khuất, không cho phép rơi một chút mặt mũi. Bản năng tự nhiên đối Huyền Không Thành ấn tượng có chút không tốt. Huyền Không Thành nhúng tay, cái này có chút không dễ làm a. Huyền Không Thành địa vị quá đặc thù. Tào Thị Tam huynh đệ tại nói chuyện với nhau, mặt lộ vẻ khó xử, bên cạnh hai vị yêu tôn sắc mặt cũng rất khó coi. Rất nhanh, nơi chân trời xa xuất hiện ba người, giống như là một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt mọi người. Tới là ba nam tử, lấy trung gian một vị nam tử trẻ tuổi cầm đầu. Nam tử trẻ tuổi này một bộ ngân sắc vũ y, anh tuấn mà đẹp trai, mang theo khí chất cao quý. Hắn xuất hiện như là hạo nguyệt sáng lên sáng ngời. Tại hắn đến về sau, cơ hồ tất cả mọi người bản năng đưa ánh mắt rơi ở trên người hắn. Tựa hồ hắn là trên trời mặt trời, lóa mắt không gì sánh được. Hắn bên trái là một cái nắm giữ khôi ngô dáng người nam tử, khí tức thâm bất khả trắc, mênh mông vào biển, mặt không biểu tình, khuôn mặt hiển thị rõ uy nghiêm thần sắc. Người này tán phát khí tức cho người ta một cỗ nồng đậm cảm giác đè nén. Không thể phủ nhận, đây là một vị đỉnh phong thần vương. Xem xét lại bên phải một người trung niên nam tử, hình tượng có chút nhếch nhác, cho người ta một loại tặc mi thử nhãn cảm giác. Cảnh giới cũng không cao, phổ thông thần cấp. Mạc Dẫn thiếu thành chủ đường xa mà đến, quả thật ta Lôi tộc vinh hạnh. Lôi Thiên Cương nhìn người tới lại là Mạc Dẫn, trên mặt lộ ra nét mừng. Mạc Dẫn, Huyền Không Thành thiếu thành chủ, Mạc Dẫn phụ thân cùng thúc thúc, song song thiên thần, tại tăng thêm Mạc gia chỉ có Mạc Dẫn một cái đời sau. Mạc Dẫn có thể nói là bị song thiên thần nâng trong lòng bàn tay. Lôi Sơn nói không tệ, lần này Huyền Không Thành đến đúng là đại nhân vật. Hắn còn tưởng rằng đến một vị đỉnh phong thần vương, cũng chính là tám đại chiến thần một trong tương trợ, cũng không tệ. Vạn vạn không nghĩ đến Mạc Dẫn tự mình đến. Mạc Dẫn thiếu chủ quả nhiên là nhân trung long phượng. Mạc Dẫn thiếu chủ thiên tư bất phàm, có thiên thần chi tư. Người chung quanh ào ào vuốt mông ngựa. Thái Sơn chiến thần trăm năm không thấy, rất là tưởng niệm, chờ lát nữa không say không về. Rất nhanh Lôi Thiên Cương chú ý lực liền đặt ở mạc dẫn bên cạnh nam tử khôi ngô trên thân. Nam tử khôi ngô là Huyền Không Thành một vị đỉnh phong thần vương, tám đại chiến thần một trong, xưng hào Thái Sơn chiến thần, tự nhiên mắt lộ ra thâm thúy chi sắc. Huyền Không Thành người tới lại là Mạc Dẫn, vị kia nội tâm cực kỳ cao ngạo thanh niên. Các ngươi trên thân đều có tổn thương, phát sinh chuyện gì? Mạc Dẫn theo miệng hỏi, đương nhiên là biết rõ còn cố hỏi. Dù sao Mạc Dẫn đến là bởi vì Lôi tộc Đường Sa Minh Diệu Tinh mời đến. Mạc Dẫn há lại không biết chuyện gì phát sinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.